bắp chân của Lưu Mãnh đau đớn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Bắt được cơ hội này, Lâm Tiêu chợt phản kích, liên tục công kích mười mấy chiêu, Lưu Mãnh nhất thời khó có thể chống đỡ, rốt cuộc bị một quyền của Lâm Tiêu đánh ngã. Lưu Mãnh bị một quyền của Lâm Tiêu đánh trúng mặt, ngửa mặt lên trời ngã xuống, ở trong cái mũi đỏ như dâu tây trực tiếp phun ra một cỗ máu tươi. Tất cả mọi người tại tràng đều là ầm ầm lên tiếng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Lâm Tiêu này thậm chí liên tục đánh bại ba đệ tử. Là ta hoa mắt hay là vận khí của hắn quá tốt? Vận cước chó, a vận cước chó, lão thiên cũng thật không có mắt đi. Rất nhiều đệ tử cũng nhịn không được mà ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng cũng có không ít đệ tử lại là âm thầm mừng rỡ. Lâm Tiêu không bị đánh bại, ít nhất sau này bọn họ còn có cơ hội, nếu thật sự bị Lưu Mãnh đánh bại, liền không có phần của bọn hắn. Mẹ kiếp, thật là gặp quỷ. Lưu Mãnh từ trên mặt đất bò dậy, vạn phần không muốn chuyển 50 điểm cống hiến cho Lâm Tiêu, chật vật không chịu nổi mà chui vào trong đám người. Nếu như ai còn muốn khiêu chiến ta, hiện tại có thể đi lên, ta đều tiếp chiến. Lâm Tiêu hướng về rất nhiều đệ tử phía dưới trận hô lớn. Nghe được lời này của Lâm Tiêu toàn trường ồ lên. Lâm Tiêu này là đang làm gì? Chẳng lẽ không muốn sống sao? Ba cái danh ngạch hôm nay đã xong, căn cứ vào quy củ thì hoàn toàn có thể cự tuyệt người khiêu chiến phía dưới. Hắn đây là đang muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn cảm giác chính mình sớm muộn gì, cũng không giữ nổi danh hiệu thiên tài đệ tử này, muốn dựa vào vận cước chó hôm nay mà thắng thêm mấy trận. Ta cảm thấy rất có khả năng này. Đệ tử trong tràng đều là khó tin nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đang muốn làm gì, thật là ngu ngốc. Lữ Tuyết quệt miệng, tức khí dậm chân nói. Khóe miệng Vương Vũ cười cười, im lặng không lên tiếng, mà một ít đệ tử chân vũ giả nhị chuyển lúc trước một mực quan sát cũng là, đột nhiên khẽ nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lạnh nhạt nhìn về rất nhiều đệ tử phía dưới tràng, tỷ thí mới vừa rồi cũng không phải là hắn cố ý làm bộ chật vật như vậy, mà là đang thông qua chiến đấu với những người khác nhau để tu luyện thân pháp của mình. Vô ảnh phiêu hồng quyết chính là công pháp nhân cấp cao giai, khó khăn cực cao, luyện đến mức tận cùng thân hình giống như quỷ mị, cho dù là đối mặt với võ giả có thực lực cường đại hơn so với chính mình, thì đều có thể lợi dụng thời cơ để di chuyển tránh ra công kích của đối phương. Chỉ bất quá loại thời cơ cùng di chuyển này cũng không phải là võ giả tùy tiện là có thể nắm giữ, cần thông qua chiến đấu vô cùng nhiều để tìm kiếm kinh nghiệm cùng quy luật. Hôm nay vừa lúc có một cái cơ hội như vậy, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vì có thể đột phá dưới loại tình huống chiến đấu này, Lâm Tiêu ở trong khiêu chiến hoàn toàn đem nguyên lực hạ thấp xuống trình độ so sánh với đám người Lưu Mãnh còn thấp hơn, ở phương diện nguyên lực, tốc độ cùng với lực lượng hoàn toàn khống chế ở trình độ mới vừa lên cấp nhất chuyển, hoàn toàn dựa vào bản năng, trực giác cùng kinh nghiệm chiến đấu để bắt lấy thời cơ, tu luyện vô ảnh phiêu hồng quyết, cho nên mới sẽ chật vật cùng không chịu nổi như vậy. Trải qua thời gian dài chiến đấu lúc trước như vậy, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác thân pháp của mình càng thêm linh hoạt cùng tự nhiên, nắm chắc đối với chiến cơ cũng là càng tinh diệu. Thật tốt quá, ngươi đã muốn bị người khiêu chiến, ta liền tới thỏa mãn ngươi. Ở sau khi Lâm Tiêu hô lên, trong đám người có một đệ tử ăn mặc hoa lệ thật nhanh vọt tới giữa quảng trường, sắc mặt tràn đầy khẩn cấp. Ba chàng tỷ thí lúc trước để cho bọn họ đối với thực lực của Lâm Tiêu đều hiểu được rõ ràng, bọn họ đều đã nhìn ra thân thủ của Lâm Tiêu mặc dù không tệ, nhưng thực lực chính thức cũng không bằng được Lưu Vũ Chu mà hắn đánh bại đầu tiên, chẳng qua là ở phương diện thân pháp khiến cho người ta có cảm giác khó có thể nắm lấy, lúc này mới may mắn thắng được. Nếu như đổi lại là chính mình, khẳng định có thể đem Lâm Tiêu đánh bại, chẳng những có thể từ trên người Lâm Tiêu đoạt được danh hiệu của đệ tử thiên tài, lại càng có thể đạt được 50 điểm cống hiến. Xem chiêu, đệ tử ăn mặc hoa lệ kia vừa nhảy lên, lập tức khẩn cấp xông về phía Lâm Tiêu, đồng thời song thủ đánh ra chảo thủ, mạnh mẽ đánh vỡ không khí, nhanh như tia chớp chảo tới Lâm Tiêu. Tiếng kình phong kịch liệt vang lên, tựa như móng vuốt của ưng chảo chợt đi đến trước mặt Lâm Tiêu, phát ra thanh âm ô ô dọa người. Đối với công kích của đệ tử này, Lâm Tiêu ở lúc bắt đầu còn lộ ra vẻ có chút chật vật, vội vàng né tránh, thân thể mỗi một lần đều khó khăn giống cực hạn mới tránh ra được, làm cho người ta nhịn không được mà cả người đổ mồ hôi lạnh, trong đó thậm chí có mấy chảo trực tiếp sát qua thân thể của Lâm Tiêu, đem võ giả bào của hắn đều là xé ra từng đạo lỗ hổng, cực kỳ nguy hiểm, khiến cho rất nhiều đệ tử phía dưới kinh hô từng trận. Mà đệ tử ăn mặc hoa lệ kia cũng là dương dương đắc ý, càng đánh càng mạnh, bất quá khiến cho hắn nghi ngờ chính là khi công kích rất mạnh của hắn đến, Lâm Tiêu chẳng những không bại lui, ngược lại dần dần ổn định cục thế, triển khai phản kích, sau hơn 10 chiêu, Lâm Tiêu rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, một chưởng vỗ vào lồng ngực của hắn, đem hắn chấn bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Đến phiên ta. Đệ tử ăn mặc hoa lệ ủ rũ đem 50 điểm cống hiến trong lệnh bài chuyển cho Lâm Tiêu, buồn bực đầy mặt mà lui vào trong đám người. Cùng lúc đó lại là một đệ tử bay vút ra, đi tới trước mắt Lâm Tiêu. Đệ tử kia không nói tiếng nào,

thì không được bao lâu sẽ có thành vệ quân thủ hộ chung quanh xuất hiện, đến lúc đó bọn hắn sẽ không còn cơ hội ra tay nữa. Hai người đồng thời chợt quát một tiếng, không còn chút do dự, triệt để bộc phát ra chiến lực mạnh nhất của mình. Đối mặt với tiến công điên cuồng liều lĩnh của hai người, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được áp lực trên người bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Cực đạo uy thiên quyền. Lâm Tiêu liên tục phản kích, nhưng mỗi một lần hai người Chu Phi và Lý Tiến đều cộng đồng tiến thối, nếu như là một mình khiêu chiến, Lâm Tiêu đã sớm đánh bại đối phương, nhưng hai người liên thủ, uy lực phát huy ra lại không chỉ đơn giản là 1+1=2. Xem ra tiểu tử này sắp bại rồi. Đúng vậy, không có cách nào, hai người Chu Phi và Lý Tiến quá mạnh mẽ, dùng thực lực của bọn hắn, nhị chuyển chân võ giả bình thường đã sớm bại trận, thiếu niên này có thể kiên trì nhiều chiêu như vậy, đã xem như cực kỳ kinh người rồi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, tuy rằng thiếu niên này thua ở trên tay Chu Phi và Lý Tiến, nhưng lần này hắn cũng triệt để nổi danh rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất nhiều võ giả quan sát chung quanh không khỏi cảm khái lên tiếng, nguyên một đám không hề chớp mắt nhìn qua Lâm Tiêu trên trận. Trong sự tấn công điên cuồng của hai người Chu Phi và Lý Tiến, không biết vì sao, trong đầu Lâm Tiêu đột nhiên hồi tưởng lại hình ảnh lúc Phong Tuyệt tiểu đội đối chiến với đại lực ma viên, song đao mã phong đối mặt với công kích cuồng bạo từ đại lực ma viên, thân pháp phiêu giật và cảm giác hoàn toàn khống chế chẳng diện chiến đấu. Đồng thời, Lâm Tiêu kinh nghiệm khống chế toàn địa giáp phân thân lần lượt chém giết chiến đấu, cũng như từng bức hình ảnh không ngừng lướt qua trong đầu Lâm Tiêu. Đúng, chính là loại cảm giác chiến đấu này, loại cảm giác nắm chắc đối với trạng thái chiến đấu này. Đột ngột, Lâm Tiêu vốn đang vội vàng sao động tâm tình đột nhiên yên tĩnh lại, trong đầu của hắn như có một đạo ánh sáng hiện lên, xua tán đi sương mù trong nội tâm. Đôi mắt Lâm Tiêu bỗng nhiên sáng lên. Sau một khắc, thân thể Lâm Tiêu như phá vỡ gông cùm xiềng xích nào đó, trở nên càng thêm phiêu hốt bất định. Theo người bên ngoài thấy thì, Lâm Tiêu trong sân rõ ràng đã bị hai người Chu Phi và Lý Tiến hoàn toàn chế trụ, căn bản không có chỗ chống hoàn thủ, nhưng ở trong lòng Lâm Tiêu, chiêu thức của hai người Chu Phi và Lý Tiến lại càng thêm rõ ràng, hoàn toàn hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Vèo, vèo, Lâm Tiêu né tránh rất nhanh, rõ ràng tốc độ của hắn cũng không thể nhanh hơn hai người Chu Phi và Lý Tiến, nhưng hắn vẫn luôn tránh được công kích của hai người, trước kia hai người còn có thể ngẫu nhiên đánh trúng Lâm Tiêu, nhưng hiện giờ, công kích của hai người ngay cả tay áo Lâm Tiêu cũng không chạm đến được. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh cực lớn vang vọng nơi cửa ra vào giao dịch đại điện, hai người Chu Phi và Lý Tiến toàn lực ra tay, nhưng thế nào cũng không thể chạm vào Lâm Tiêu, mỗi một lần ra tay, Lâm Tiêu đều có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra né tránh chính xác nhất, khi công kích của đối phương đột kích thì hắn đã ở một nơi khác rồi. Đây là, trong rất nhiều võ giả ở một bên vây xem, một ít võ giả khí tức kinh người bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, trong miệng phát ra khiếp sợ. Thân pháp này, ý thức chiến đấu này, đây là trạng thái chiến đấu nhập vi, thiếu niên này đến cùng là thiên tài của thế lực nào, dĩ nhiên lại trong chiến đấu đột phá đã đến trạng thái chiến đấu nhập vi, thật sự là khó có thể tin. Trời ạ, thiếu niên này đến tột cùng là ai? Tranh thủ thời gian đi nghe ngóng cho ta, nhất định phải nghe được. Đám võ giả ở đây nguyên một đám quá sợ hãi, cơ hồ không dám tin nổi vào hai mắt mình. Lâm Tiêu mỗi lần né tránh di động biên độ cũng không lớn, hơn nữa đều phi thường xảo diệu đơn giản tránh đi công kích của hai người Chu Phi và Lý Tiến, loại hương vị nhàn nhã dạo chơi này, không chỉ vì Lâm Tiêu tu luyện nhân cấp cao giai thân pháp vô ảnh phiêu hồng quyết, càng là sự nắm chắc đối với tràng cảnh chiến đấu, có thể đem tốc độ cùng với nắm chắc đối với chiến đấu dung nhập vào thực chất, bằng trả giá thật nhỏ tránh đi công kích của đối phương. Thật là đáng sợ, thiếu niên này nhìn qua nhiều nhất chỉ 16 tuổi có thể lĩnh ngộ chiến đấu lý niệm nhập vi cấp. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Một ít võ giả thực lực cường đại ở đây không khỏi đều hít một hơi khí lạnh, trạng thái nhập vi cấp cùng thực lực một võ giả không hề có quan hệ nào cả, thực lực mạnh, tự nhiên có thể né tránh nhanh hơn, càng tinh xác hơn, nhưng đây chỉ là vì tốc độ tăng lên. Nhưng chiến đấu lý niệm lại cần phải trải qua sinh tử chém giết, trải qua vô số lần chiến đấu tích lũy, càng phải có thiên phú kinh người, và trụ cột vững chắc mới có thể đạt tới trạng thái nhập vi cấp. Thiên tài nhập vi cấp còn trẻ như vậy, ổ hạ bọn hắn lần này xem ra không chiếm được bao nhiêu tiện nghi rồi. Một gã trung niên đại hán dáng người khôi ngô, trên người ẩn ẩn tản ra khí tức khủng bố, hai mắt tỏa ánh sáng. Thiếu niên này tuy rằng không biết xuất từ thế lực nào, nhưng bằng trạng thái chiến đấu nhập vi cấp kia, chỉ cần khống chế, tương lai nhất định có thể trở thành một trong các cao thủ của Tân Vệ Thành chúng ta, vượt qua ta cũng không phải việc khó gì. Đại ca, ngươi khẳng định hắn có thể vượt qua ngươi? Và tên võ giả ở một bên lại càng hoảng sợ, giật mình nhìn trung niên đại hán kia. Bọn hắn biết rõ đại ca của mình là nhân vật thế nào. Đây chính là cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, trong toàn bộ Tân Vệ Thành cũng không phải dạng vừa, có được thanh danh rất lớn. Đó là tự nhiên.